Ansawa nếu Sawamura cảm tình. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa trận đầu của lượt luân phiên thứ hai, batter thứ tư Yuki đánh ra một chi tả ngoại dã An đánh. Ngay sau đó batter thứ năm Masuko đánh ra một chi trường đánh. Không người bị loại trừ, lại có runner ở chốt 1 và chốt 2, đến lượt batter thứ 6 Miyuki. Không nghĩ tới chính là catcher của Sensen cư nhiên lựa chọn chiến thuật để cho cả ba chốt đều có người. Theo sau đó là batter thứ 7 bị phong sát ở chốt 3. Batter thứ 8 và 9 bị tiếp sát loại trừ. Dưới tình huống các chốt đều có runner mà Seido lại không thể đạt được điểm, không khí bên Seido lập tức trở nên thâm trầm. Nửa sau của hiệp đấu, batter Sensen sửa lại chiến thuật tấn công, cố ý nhắm vào bóng thẳng của Tanba. Sau khi bị batter thứ 4 và 5 của Sensen đáng ra An đánh, Seido lần đầu tiên trong trận nghênh đấu nguy cơ. Không người bị loại trừ runner, chạy giả, ở chốt 2 và chốt 3. Batter thứ 6 bày ra tư thế chuẩn bị chơi circuit. Miyuki sắc mặt nghiêm túc nhìn Tanba không có biện pháp. Loại tình huống này cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mất điểm. Nếu đối thủ muốn nhắm chuẩn bóng thẳng vậy dùng biến hóa cầu để bắt lấy ao sổ. Tanba gật gật đầu, thâm thở ra một hơi, toàn lực quơ cánh tay ra. Tuy rằng vẫn là làm runner ở chốt 3 thành công trở lại chốt nhà nhưng cũng thành công bắt lấy 3 cái ao sổ. Nửa lượt đầu của hiệp 3, Kuramochi bị phong sát ở chốt 1. Batter thứ 2 Ryosuke thông qua kinh nghiệm phía trước thành công thượng lũy. Theo sau đó Isashiki dùng nảy bóng thành công giúp Ryosuke chạy tới chốt 2. Batter thứ 4 Yuki đánh ra một chi an đáng thành công giúp Ryosuke an toàn ở chốt 3 mà bản thân anh cũng an toàn ở chốt 1. Hai bị loại trừ, chốt 1 và 3 đều có runner. Batter thứ 5 Masuko toàn lực đem cầu quét đi ra ngoài, đánh ra một chi ngoại giả an đánh. Kiyosuke nhân cơ hội chạy về phía chốt nhà. Nhưng Carter đối thủ vì không để Seido đạt được điểm này thế nhưng dùng thân thể bản thân để ngăn trở đường về chốt nhà. Tuy thế nhưng Ryosuke không dừng lại. Anh dùng toàn lực hướng về phía trước cho đến khi đụng phải thì đưa tay lên chạm vào dĩa nhà. Seido cao trung truy bình điểm số. Cách đó không xa Sawamura đang tiến hành nhiệt thân đem một màn này thu vào đáy mắt. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn catcher Sensen. Bé nó ghim. Nữa sau hiệp 3 Tanba toàn lực ngăn chặn thế công của Sensen. Không mất điểm bắt lấy 3 ao sổ thành công. Công thủ lại trao đổi. Thi đấu đi vào nửa đầu của hiệp 6. Đến phiên Tanba đánh bóng. Kataoka thay Hewichi vào. Haruichi nắm chặt gậy gỗ trong tay hiệp kế tiếp Aizun. Kun liền phải lên sân khấu ném bóng. Bản thân mình nhất định phải đem bóng đánh ra ghi điểm. Như vậy Aizun, Kun sẽ không quá áp lực. Có thể ném bóng nhẹ nhàng một chút. Sawamura giơ tay sửa sang lại vành nón. Nhìn Hewichi đứng ở khu đả kích, khu đánh bóng, thần sắc có thêm một chút sự nhu hòa. Hewichi từng nói nhất định sẽ đem bóng đánh ra. Maki cao ngạo nhìn Haruichi bất quá chỉ là một tên năm nhất. Cứ nhiên có thể mặc vào động phục của Seido. Chấm, bất quá chỉ là một tên năm nhất. Cứ nhiên có thể lên sân khấu thi đấu. Hắn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và ghen ghét. Cũng đúng là bởi vì Maki khinh địch. Haruichi bắt lấy cơ hội đem cutter của anh ta quét bay tới phía bên trái của ngoại dã. Một kích tất trúng. Maki sắc mặt trầm xuống. Vì cái gì có thể đánh ra đi? Rõ ràng chỉ là một tên năm nhất. Sawamura hướng về phía Haruichi giơ lên tay gật gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng đến người đang đứng trên bục ném. Khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Tổng cảm giác, thực chán ghét. Loại cảm giác này, là chán ghét sao? Nữa sau hiệp 6, Sawamura chậm rãi đi lên bục ném nhìn Miyuki gật gật đầu. Ngay sau đó một tay chỉ lên không trung. Thanh âm có chút quạnh quẽ. Toi sẽ làm bọn họ không ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng giữ, liền nhờ hết vào mọi người. Những người đồng đội phòng giữ giật mình. Thanh âm cùng trước kia không giống nhau. Là đang khẩn trương sao? Mọi người cho nhau liếc nhau. Đạt thành chung nhận thức. Nhất định phải tiếp được mỗi một bóng bị đánh ra. Nhất định phải hào hào chi viện cho tiểu học đệ của bọn họ. Miyuki ngồi xổm xuống. Ánh mắt dung túng nhìn Sawamura. Hồi tưởng cuộc đối thoại vừa rồi. Không cấm cười trộm xuống. Quả nhiên, mặc kệ là Sawamura nào, đều giống nhau rất thú vị. Trước khi bắt đầu tiến lên phòng giữ, Miyuki bước nhỏ chạy lên trên bục ném. Một phen ôm lấy bả vai của Sawamura, dùng bao tay che miệng. Này, Sawamura, cậu sẽ không ở sợ hãi đi. Sawamura lắc lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Miyuki, senpai, tôi không có sợ hãi. Còn có quan hệ với việc tôi ném bóng sắp tới. Tôi có một chút ý tưởng. Hy vọng anh có thể nhân nhượng một chút sự tùy hứng của tôi. Miyuki có chút nghi hoặc. Ngay sau đó lại cười nói. Nga, thật là hiếm thấy a, tên ngốc như cậu cư nhiên đối với tôi dùng kính ngữ. Vậy nói nghe một chút. Chuyện là như thế này. Có thể hay không khi đối diện với A-Catcher và A-Pitcher của bọn họ thì chúng ta dùng một chút loại bóng gốc trong có góc độ xảo quyệt một chút. Cách khuôn mặt của bọn họ gần một chút. Nga, vì cái gì? Chỉ là một chút hồi báo nho nhỏ. Nhìn đôi mắt trên khuôn mặt bình tĩnh của Sawamura đã ẩn ẩn tỏa sáng. Miyuki thở dài ngu ngốc. Cậu như vậy tôi y như thế nào cự tuyệt cậu đây? Có thể nha. Nhưng mà khi trở về phải giúp tiền bối massage để cảm ơn Nga. Được, Sawamura hít sâu rồi thở ra một hơi. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Butter đứng đối diện. Đồng tử kim sắt phảng phất cháy rực lên. Miyuki liếc mắt nhìn Butter. Vị trí đứng phi thường gần gôn. Quả nhiên đang đợi bóng góc trong sao. Vậy trước ném bóng góc ngoài nhưng phải lọt vào zone. Phải toàn lực huy cánh tay. Được rồi. Quăng vào zone hẳn là không thành vấn đề đi. Sawamura bĩu môi không chịu thua. Đương nhiên có thể. Thiếu niên nâng chân lên cao. Cánh tay giấu ở phía sau đột nhiên quăn ra dẻo giống như roi vậy. Bóng tiếng vào bao tay của catcher nghe được âm thanh thập phần dứt khoát lưu loát. Miyuki cảm nhận được bóng chuẩn xác quăng vào bao tay của anh. Ánh mắt liền sáng ngời. Trạng thái hôm nay của Sawamura thực không tồi nha. Này bô, đồng tử Butter phóng lớn. Tư thế của tên này thật kỳ quái căn bản nhìn không được điểm ném bóng. Hơn nữa đường bóng ban nãy thật xa. Phao, bàng, Butter cắn chặt hàm răng. Miễn cưỡng đem bóng đánh ra ngoài. Bóng tiến thẳng vào bao tay cầu thủ chốt ba. Bị loại trừ. Theo sau đó Sawamura lại lục tục bắt lấy hai cái ao sổ trên người Butter thứ hai và ba của đối thủ. Ba ao công thủ trao đổi. Nữa đầu hiệp 7, Maki còn chưa lấy lại tinh thần từ việc mất điểm tại hiệp vừa rồi. Lại bị batter của Seido bắt lấy thêm một điểm. Điểm số trước mắt biến thành 5-1. Nữa sau hiệp 7, đến phiên Cao Trung Senson tấn công. Đứng ở trên khu đả kích chính là Senson A-Catcher. Sawamura mím môi, yên lặng nhìn về phía Miyuki. Được rồi, được rồi. Tôi biết mà. Thật là, tựa như cái tiểu hài tử vậy. Miyuki bất đắc dĩ cười cười. Ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Đến đây đi. Đầu tiên là bóng góc trong gần sát ngực batter. Sawamura gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Chân giơ lên cao cánh tay động đậy. Bóng đột nhiên từ đầu ngón tay bay ra. Strike. Batter cắn chặt răng. Tư thế của tên này vô cùng kỳ dị. Rất khó để canh chính xác thời gian đánh bóng. Phao, Miyuki đứng lên, đem bao tay để gần sát vị trí gương mặt của batter. Sawamura gật gật đầu, thân thể thả lỏng, cánh tay giấu ở phía sau đột nhiên động. Đồng tử batter co rụt lại. Không xong, đường bóng này chắc chắn sẽ chúng ta. Chấm, strike, batter out, strike. Tên này vừa rồi không phải muốn ném bóng vào người ta sao? Miyuki nắm quả bóng cười cười. Độ cao cùng đường bóng đều nằm ở trong zone nha. Này không ném vào người batter Nga. Batter thở ra một hơi. Thật là dọa người. Ánh mắt của Pitcher. Thật giống như là thật sự muốn ném bóng vào ta à, Miyuki đem bóng chuyền cho Sawamura. Cười cười, one out, cứ để cho hắn đánh đi. Sawamura, chúng tôi sẽ tiếp được. Tên ngốc Sawamura đừng đắc ý. Sawamura sửa sang lại vành nón. Tiếp theo đem hai batter kế tiếp strike cao bắt lấy ba out. Công thủ trao đổi, hỗn đản Sawamura. Cậu hôm nay quá đáng tin cậy. Nha ha, trạng thái thực hảo sao? Giám sát Kataoka vỗ vỗ bả vai Sawamura. Ánh mắt nhu hòa xuống. Hai hiệp cuối cùng giao cho cậu. Phải cố gắng phòng thủ cho tốt. Vâng, nữa đầu hiệp 8. Tuy rằng Maki bị Miyuki đánh ra một chi an đánh. Nhưng vẫn là miễn cưỡng ngăn chặn dàn batter của Seido. Bắt lấy ba cái ao sổ công thủ trao đổi. Nữa đầu hiệp 8, Sawamura hoàn mỹ ngăn chặn dàn batter của Senson. Tại băng ghế khu nghỉ ngơi của Senson cao trung một mảnh yên tĩnh. Từ khi Seido thay tên năm nhất đó vào thì chúng ta chỉ có hai chi an đánh. Nữa đầu hiệp 9, tuy rằng Maki rõ ràng thể lực đã chống đỡ hết nổi. Nhưng vẫn là dùng hết toàn lực ngăn chặn Seido hạ vị đánh tuyến. Nữa sau hiệp 9. Sau khi lục tục bắt lấy ao sổ trên người của batter thứ 6 và 7 của đối phương. Đối diện với Sawamura lúc này là Amaki. Ánh mắt anh ta căm phẫn nhìn chằm chằm Sawamura. Tên nhóc năm nhất như ngươi. Căn bản không có tư cách mặc vào đồng phục của đội này. Đối diện với ánh mắt tràn đầy ác ý của Maki. Sawamura khẽ dương cằm. Thắng nhất định là chúng tôi. Strike. Foul. Miyuki bày ra bao tay. Cuối cùng là bóng góc trong sát gần ngực batter đi. Sawamura gật gật đầu. Nâng chân lên cao. Ánh mắt Miyuki đột nhiên chấn động. Ngu ngốc. Bước chân hướng vào trong quá rồi. Như vậy không có biên pháp quăn cánh tay đúng được. Bóng góc trong. Maki lộ ra một khuôn mặt tràn đầy châm biếm. Năm nhất cũng bất quá như thế. Đang chuẩn bị toàn lực đem bóng đánh bay ra ngoài thì bóng đột nhiên thay đổi quỹ đạo. Maki khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Cutter, tên nhóc năm nhất này cư nhiên còn giấu quyết thắng cầu. Strike out, batter out, Miyuki giữ bóng cười nhẹ ra tiếng. Tên nhóc này thật đúng là sẽ cho người ta kinh hỉ. Loại tư thế sằng bậy như vậy cũng chỉ có cậu ta có thể làm được. Thi đấu kết thúc, Seido thắng lợi. Thính phòng Seido nháy mắt bùng nổ. Thắng. Tên ngốc Sawamura này ném thật tốt quá. Hỗn đản Sawamura. Còn có một trận đấu nữa thôi. Nhất định phải đi Koshien A. Cao trung Seido thuận lợi thăng cấp trận chung kết. Khoảng cách Koshien còn có một trận thi đấu nữa thôi. Bức tường cuối cùng ngăn ở trước mặt bọn họ chính là Tây Tokyo bá chủ. Cao trung Inashiro Industrial. Trên kháng đài, bạn bè của Sawamura cũng hoan hô lên. Ây, Chan thắng. Ây, Chan. Ây, Chan quá lợi hại. Lại thắng thêm một trận nữa. Chính là Koshien. Wakana cười cười. Tiến lên ngăn lại các bạn nhỏ quá mức hưng phấn. Chúng ta đi thôi. Ayun rất nhanh sẽ ra tới. Ra khỏi sân. Sawamura nhìn bạn bè đứng ở xa. Theo bản năng lại muốn giống trước kia nở nụ cười lại đột nhiên khựng lại. Ây, Chan, Ây, Chan cậu làm sao vậy? Ây, Chan không thể ngờ bọn này sẽ tới nên bất ngờ sao? Sawamura nắm chặt nắm tay. Có chút vô thố cúi đầu. Sawamura, bằng hữu của cậu tới xem cậu Nga. Đi cùng bọn họ trò chuyện đi. Thanh âm Chris ôn hòa vang ở bên tai. Sawamura ngẩng đầu. Thấy trong mắt Chris trấn an cùng cổ vũ. Gật gật đầu hướng bạn bè đi đến. Ây, Chan, Ây Jun, Sawamura mím môi. Các cậu tới như thế nào lại không nói một tiếng với tớ? Các bạn nhỏ gãi gãi cái ót. Cười hắc hắc. Chúng tớ sợ ảnh hưởng tới cậu thi đấu. Cũng nghĩ cho cậu cái kinh hỉ. Sawamura nhàn nhạt gật gật đầu. Cảm ơn các cậu. Tớ thật cao hứng. Cách chương.